Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376 Âm Dương Chiến Trường Những Việc Cần Chú Ý. Nói xong, kia kim sắc bóng người ngừng lại một chút, tiếp tục nói, có lẽ này trung gian có lần đầu tiên tham dự, cũng có không phải lần đầu tiên tham dự, nhưng sự tình luôn là muốn nói rõ ràng hảo. Một khi tiến vào âm dương chiến trường, không đến thời gian tuyệt đối là sẽ không mở ra chiến trường. Cũng chính là vô pháp ra tới. Trừ cái này ra, nếu là một phương có căn cứ bị công phá, mặc dù là thời gian chưa tới, cũng coi như là chiến trường kết thúc. Kia kim sắc bóng người nói xong, nhìn nhìn mọi người, nói, đều rõ ràng đi. 3 ngày lúc sau, nơi đây mở ra chiến trường. Nói xong, nhưng thấy bóng người kia chợt lóe, liền mất đi bóng dáng. Giang Nam Như nghe rất là nghiêm túc, lại là không dám có một tia đại ý. Nàng chính mình là lần đầu tiên tiến đến, tự nhiên muốn đem kia chiến trường chung sự tình đều sờ rõ ràng. Ai ngờ, kia kim sắc bóng người phân chớ nói muốn nói hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một ít, mà là không bao giờ có thể đơn giản đi xuống. Nhưng thấy kia kim sắc bóng người chợt lóe mà qua, Giang Nam Nhứ lại vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng thật ra một bên đem đêm thấy rõ, giải thích nói, này âm dương chiến trường mở ra, tổng cộng 3 tháng thời gian. Hai bên tách ra, một bên vì dương mà tu sĩ, một bên vì chúng ta âm mà tu sĩ. Nếu là 3 tháng chi gian chưa phân thắng bại, tự nhiên là thời gian vừa đến, chiến trường liền tự hành mở ra, thắng bại. Giang Nam Nhứ lại là không hiểu, tiếp tục hỏi, không sai. Đêm đêm giải thích nói, ở chúng ta âm mà, có linh hồn chi tháp, mà ở dương mà, lại là có linh hồn chi thụ. Chỉ cần đem nhậm một phương đánh tan, liền xem như phân ra thắng bại, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nghe nói đối phương lời nói, nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thấy kia đêm đêm miêu tả đơn giản dị thường, kỳ thật lại là bằng không. Hai bên nếu đều biết kia linh hồn chi tháp, linh hồn chi thụ, tầm quan trọng, tự nhiên sẽ là phòng thủ cực kỳ lợi hại. Đêm đêm tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như ý tưởng, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, đối với linh hồn chi tháp, linh hồn chi thụ trông coi sẽ là cực kỳ lợi hại. Đó là tự nhiên, một khi đã như vậy quan trọng, tự nhiên là trông coi phòng ngự muốn tốt một chút. Giang Nam Như theo bản năng gật gật đầu, nói, không phải. Ai ngờ, một bên đem đêm lại là cười nói, ở ban đầu thời điểm, đại gia thật đúng là đem chiến trường coi như chiến trường đi tỉ thí. Chính là sau lại, đại gia liền đều thay đổi. Thay đổi, Giang Nam Như có chút không lớn minh bạch, hỏi, đúng vậy, mặc dù là hao phí lại nhiều nhân lực, cũng vô pháp đem bất luận cái gì một phương linh hồn chi tháp hoặc là linh hồn chi thụ hủy diệt. Ngược lại ở lần lượt giao phong bên trong, tổn thất thảm trọng, đêm đêm thở dài một tiếng nói, cũng không biết là ai, đột nhiên phát hiện ở kia chiến trường bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Kể từ đó, mọi người tiến vào đến kia âm dương chiến trường bên trong, nhưng thật ra tỉ thí thiếu, mà đi tìm tòi thiên tài địa bảo cơ hội nhiều rất nhiều. Nguyên lai là như thế này, Giang Nam Nhứ vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh, minh bạch trong này sự tình. Nói vậy, kia đêm đêm đám người muốn tiến vào đến âm dương chiến trường, nhưng thật ra đi tìm thiên tài địa bảo cơ hội nhiều một ít. Nhưng Giang Nam Như chính mình cũng có sứ mệnh, đó là muốn đi vào đến dương mà bên trong. Kể từ đó, Giang Nam Như cũng chỉ hảo tính hảo một bước đi một bước. Giang Nam Như đang ở hướng đêm đêm thỉnh giáo, bên kia thắng câu cùng sau khanh mấy người lại là chậm rãi đã đi tới. Lúc này trên sân đã không có vừa mới chen chúc, nhưng thấy mọi người top 5 top 3 đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi lên, hiển nhiên là vì 3 ngày sau chiến trường mở ra làm chuẩn bị. Hết chương.